Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, đã từng hồi ức. Shiva một đường đuổi theo cô Izumi chạy ra, mới chạy ra cửa, liền thấy cô Izumi đứng ở không trong đất ngẩng đầu nhìn bầu trời khắp trời đầy sao. Nhận thấy được Shiva sau khi đi ra, nàng quay đầu, cho Shiva một cái xinh đẹp gò má cùng nụ cười, mở miệng tạ oán nói: "Quá chậm lắm, Shiva ca, ta còn tưởng rằng ngươi nhất định sẽ lập tức đuổi theo ra tới đâu." Cô Izumi khả ái lẩm bẩm miệng, sau đó nói một chút bên chân hòn đá nhỏ. Shiva nhìn một màn này, đã lâu không thấy được nàng lộ ra nhỏ như vậy nữ sinh một mặt. Vì vậy chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng sờ sờ tóc của nàng, sờ lên cảm giác rất trơn nhuận, gần giống như ở không sờ con mèo nhỏ đầu giống nhau. "Không phải, coi như là lập tức đi ra cũng quá chậm, ta hẳn là dùng thời không nhẫn thuật trực tiếp rời đi đi ra. Như vậy mới, chỉ có, nhanh, hành, cũng biết nói loại này dễ nghe nói." Cô Izumi hừ một tiếng, lời tuy như vậy, nhưng là nội tâm của nàng không biết cao hứng biết bao nhiêu. Quả thực liền cùng ăn giống như mật đường. Hai người đi tới mặt cỏ trên đất trống, ngồi trên chiếu, cô Izumi nhẹ nhàng tựa ở Shiva trên vai. Hai người lặng lặng nhìn bầu trời, chàng diện lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Thế nhưng hai người cũng không lộ vẻ xấu hổ, mà là cảm giác dị thường ấm áp. Sau một lát, cô Izumi dẫn đầu mở miệng trước nói rằng: "Như thế yên tĩnh Uchiha bộ tộc, ta vẫn là lần đầu tiên cảm giác được đâu." Nghe vậy, Shiva run lên, ôn nhu mở miệng nói: "Cô Izumi, ngươi cực kỳ thích lấy trước kia cái Uchiha bộ tộc sao?" Cô Izumi lắc đầu, chưa nói tới thích, bọn họ luôn xa lánh Shiva ca ngươi. Mà khi nhìn đến Shiva ca ngươi thiên phú sau đó, đã có giả trang ra một bộ rất quen thuộc dáng vẻ. Ta cảm giác cực kỳ dối trá. Shiva lắc đầu, không có ở nói thêm cái gì. "Đúng rồi, Shiva ca, theo ta đi trên đường đi dạo một chút a. Đã lâu không có đi Konoha trên đường phố. Chúng ta vừa đi đi nha." Cô Izumi cười hì hì lôi kéo Shiva cổ tay, giống như làm nũng một dạng nói rằng: "Tốt, chúng ta cùng đi." Hai người ly khai tĩnh mật mặt cỏ, đi tới phồn hoa ban đêm phố xá sầm uất bên trên. Dọc theo đường đi, hộp đêm vô cùng phồn hoa cùng náo nhiệt, xa hoa trụy lạc, hai người chuyện cười doanh doanh, dường như có chuyện nói không hết một dạng. Nhìn đi qua quen thuộc đường phố, hai người dường như lại trở về lúc nhỏ một dạng, cái kia ngây thơ chất phác thời kỳ. Hai người cũng đúng như vậy tay nắm ở trên đường phố chạy. Quen thuộc đường phố, mỗi một tấc thổ địa đều lưu lại hai người chân ấn. Bất chi bất giác, hai người đang khi cười nói, chính là xuyên qua đường phố, đi tới rừng rậm Michiyuki bên trong. Sau đó bất chi bất giác liền đi tới cái kia đã từng trí nhớ địa phương. Vẫn là cái nhà gỗ nhỏ đó, nhưng là 10 năm sau đó, hiện tại xem ra, ngược lại là có một phen đặc biệt phong cảnh. Không ngờ tới chút bất chi bất giác đi liền tới nơi này lắm. Nhìn trước mắt nhà gỗ nhỏ, Shiva có chút cảm thán, hắn con đường cường giả chính là từ cái này cái địa phương bước ra bước đầu tiên. Bây giờ trở về thủ, đã là hơn 10 năm, thời gian vật này thật là cực kỳ không bao nhiêu tiền a. Ngẩng đầu lên, cái nhà gỗ nhỏ này dường như nhỏ đi không ít, thực ra không phải vậy, chỉ là hai người trưởng thành mà thôi. Chậm rãi bước trên, răng rắc một tiếng, dường như liền sàn nhà đều phải bị đạp vỡ một dạng. Khắp nơi đều là khí tức mục nát. Cánh cửa bị Shiva cùng cô Izumi hai người nhẹ nhàng đẩy ra. Nhào tới trước mặt chính là gây mũi bụi bặm. Trong nhà gỗ đã kết đầy mạng nhện, tích đầy bụi, tràn đầy thương sơn mùi xưa cũ. Cái kia giường nhỏ, cái kia sofa, vẫn ở chỗ cũ trong nhà gỗ nhỏ. Chỉ là hiện tại đã chất đống bụi. Mấy thứ này, hiện tại xem ra đều trở nên thật nhỏ a. Cô Izumi chậm rãi đi qua, tay nhẹ nhàng ở trên bàn xẹt qua, Một tầng cho thật dày trần bị biến mất. Nơi đây thật đúng là tràn đầy hồi ức a. Shiva cười cười, dưới chân nhẹ nhàng một bước. Trong sát na, đen nhánh chakra từ lòng bàn chân của hắn lan tràn ra. Trong nháy mắt liền đem cả phòng đều hiện đầy. Soạt một tiếng, ở Shiva chakra dưới sự thao túng. Tất cả bụi, mạng nhện toàn bộ bị cướp sạch không còn. Gian phòng nhất thời trở nên sạch sẽ mà lên. Sau đó Shiva thuận tay kết vài cái ấn. Nhẹ nhàng đưa tay thả ở trên bàn. Mộc độn, đại biểu sinh mạng mộc độn chakra. Mặc dù dương độn chakra lan tràn ra. Sau một lát, toàn bộ nhà gỗ nhỏ dường như rực rỡ một Shinichi vậy. Từ phía trước mục biến thành tân sinh sinh cơ. Đây quả thực là giao phó sinh mạng kỳ tích. Cũng chỉ có tràn đầy sinh mệnh chi lực mộc độn mới có thể làm được a. Cô Izumi ngồi ở nhà gỗ nhỏ trên bậc thang. Mà Shiva thì là nằm trên đùi của nàng. Cảm thụ được cô Izumi bắp đùi nhào nặn mềm Nodoka vị. Hắn vừa cười vừa nói. Một màn này, dường như giống như đã từng quen biết đâu. Ai biết được, ta có thể không nhớ rõ. Cô Izumi đỏ mặt ngượng ngùng nói. Vậy sao, bất quá ngươi lập tức sẽ nhớ. Một mặt nói, Shiva kéo lại cô Izumi tay. Hai người chakra trao đổi đứng lên. Đồng thời Shiva hai mắt không biết lúc nào đã bị Mangekyo Sharingan nói thay thế. Tả nhãn đang lóe ra như mê quang mang. Thời gian, hồi tưởng, soạt một tiếng, xuất hiện tại trước mặt hai người là đã từng huyễn ảnh. Một năm trước, hai năm trước, ba năm trước đây, 10 năm trước, thời gian hoàn toàn bị nghịch chuyển. Đó là đã từng lịch sử. Hai tiểu hài tử, một nam một nữ. Tiểu cô nương đang ngồi ở trên bậc thang. Tiểu nam hài thì là nằm trên bắp đùi của hắn. Hai cái này tiểu hài tử chính là 10 năm trước Shiva cùng cô Izumi. Hồi tưởng 10 năm, Shiva chakra khó có thể tin tốc độ tiêu hao. Nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào. Chán ghét, thật là, Shiva ca lại đem năng lực dùng tại loại này mặt trên. Ta không cho là có gì không ổn nha. Cô Izumi. Ngươi trở nên đẹp. Đột nhiên, ngủ ở cô Izumi trên đùi Shiva mở miệng nói. Đồng thời giơ tay lên. Nhẹ nhàng đặt lên gò má của nàng bên trên. Cái này phút chốc, cô Izumi cảm giác mình nội tâm lòng như hươu nhảy. Khuôn mặt nhỏ nhắn bá một cái liền thông đỏ lên. Ánh mắt thật nhanh di động. Không dám nhìn lấy Shiva. Nhìn ta con mắt, cô Izumi. Ồ, a hát. Cô Izumi có chút ngượng ngùng gật đầu. Lập tức di động ánh mắt. Nhìn Shiva con mắt. 1 giây. 2 giây. 3 giây. Shiva bỗng nhiên tự tay. Ôm lấy cô Izumi đầu. Sau đó hướng về phía môi của nàng. Nhẹ nhàng hôn xuống. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.